Khoảng đất trước mặt bỗng nứt toác ra, kèm theo đó là một khối nham thạch nóng chảy khổng lồ lớn hơn 10 trượng mọc ra, hung hăng va chạm với Huyền Phong trong những tiếng nổ trầm thấp. Nham thạch nóng chảy vỡ bung ra, rơi từ trên trời xuống, làm cho đỉnh núi xuất hiện từng cụm hỏa diễm. Ngăn đòn công kích của Nhân Hạc Tử xong, Tiêu Viêm nhân cơ hội liếc mắt nhìn trận chiến của Dược Lão ở phía xa. Lúc này hai người Thiên Hạc Tử đã bị áp chế toàn diện, xem tình huống này chỉ sợ sẽ không kéo dài được bao lâu. Hô! Trong lòng thở nhẹ một hơi, hai tay Tiêu Viêm chợt ngưng kết thành một thủ ấn phức tạp, mà ở mi tâm hắn tộc văn lại xuất hiện một lần nữa. Theo đó khí tức của Tiêu Viêm cũng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên từ bát tinh đỉnh phong đã đạt đến cửu tinh tam chuyển. Nhân Hạc Tử chính là cường giả lục chuyển đỉnh phong, so với Huyết Hà tôn giả thì còn mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy Tiêu Viêm vẫn phải thận trọng một chút. Dù sao, đây cũng là lần giao thủ với đấu tôn mạnh nhất mà hắn gặp. Tiểu tử ngươi cũng có chút môn đạo đấy, nhưng lão phu rất không quen nhìn người khác ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Yên tâm, đợi sau khi ngươi chết, lão phu sẽ chăm sóc tốt cho hai mỹ nhân này. Cảm thụ được khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt, Nhân Hạc Tử cười lên quái dị, nói: oanh! Nghe được ngôn ngữ tục tiếu từ miệng của Nhân Hạc Tử, gương mặt của Thải Lân trở lên lạnh như băng, thân thể mềm mại nhảy lên không trung, mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt đã biến đổi thành một con cự mãng dài khoảng nghìn trượng, thân thể khổng lồ ẩn hiện trong lớp mây đen tựa như một con đằng long vậy. Hừ, hóa ra bản thể của mỹ nhân này lại là thất thải thôn thiên mãng vốn đã biến mất từ lâu, ha ha, lão phu thích. Thấy Thải Lân biến thành thất thải thôn thiên mãng, Nhân Hạc Tử khẽ sửng sốt, sau đó cười to nói: suy. Khi Nhân Hạc Tử đang cười to, trong mây đen kia một đạo ánh sáng nhiều màu bỗng đánh xuống như sấm sét. Lúc Thải Lân biến thân, khí tức cũng tăng vọt lên không ít, đủ để so sánh với cường giả đấu tôn bát tinh đỉnh phong. Nhưng đối với lực công kích như vậy, Nhân Hạc Tử chỉ tùy tiện vung tay áo lên thôi thì đã hóa giải nó hoàn toàn. Ác nan độc thể khai. Khuôn mặt của tiểu y tiên cũng trở nên lạnh lùng, bàn tay biến ảo, mái tóc xài vốn màu đen đột nhiên chuyển hóa thành màu trắng bạc. Một cổ đấu khí màu hồng có ẩn chứa kịch độc nhanh như chớp đánh về phía Nhân Hạc Tử. Hả, mỹ nhân này lại là ác nan độc thể, ha ha, đều là cực phẩm a. Cảm nhận được kịch độc trong đấu khí, Nhân Hạc Tử cười to lần nữa, nhưng không có vẻ quá thoải mái như lần trước nữa. Thân hình nhanh chóng lùi lại tránh khỏi kịch độc thất luyện, độc tính của ác nan độc thể quá mức mãnh liệt, cho dù là hắn mà bị nhiễm phải thì cũng có chút phiền phức. Hai mỹ nhân này cũng thật là cay, một người là thất thải thôn thiên mãng, một người là ác nan độc thể. Hai người liên thủ lại thì những đấu tôn đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ, nhưng mà, hắc hắc, đáng tiếc là lại gặp phải lão phu. Nhân Hạc Tử cười quái dị, vẻ dâm tà trên khuôn mặt càng đậm hơn, nhưng lúc hắn chuẩn bị động thủ thì sắc mặt bỗng biến đổi kịch liệt, một cỗ dao động năng lượng kinh khủng làm hắn cũng phải khiếp sợ chợt trào ra. Cảm giác được cỗ năng lượng này đủ để hủy diệt hắn, trong mắt Nhân Hạc Tử hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo đen. Trước mặt hắn là năm cỗ hỏa diễm đang lơ lửng, trong đó ngoại trừ loại hỏa diễm ở ngoài cùng ra thì bốn loại còn lại đều làm cho sắc mặt hắn kịch biến. Bốn loại gì hỏa? Tiêu Viêm không chút biểu tình nhìn sắc mặt đang kịch biến của Nhân Hạc Tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn thêm hóa sinh hỏa vào đòn này sau khi luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Bốn loại dị hỏa, một loại giả dị hỏa. Phật nộ hỏa liên năm màu chưa bao giờ thi triển. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1393, Phật nộ hỏa liên bốn màu dưới. Tiểu tử này quá dường dị, chỉ với thực lực bát tinh đấu tôn lại có thể dẫn phát ra năng lượng kinh khủng như vậy.